Long Linh, chương 118, 118, Long Nhược Điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia người là ai? Bách Toa hỏi, Kiệt Khắc lắc đầu, tờ giấy bên trên viết Ân Tất Báo ba chữ. Tạp Đặc nói, bất kể hắn, chúng ta vẫn là đi trước cùng băng chỉ tà hội hợp đi. Đan Lộc Nhĩ thổ tộc tử quán bên trong gian không lớn, bên trong chất đầy tạp vật hàng hóa, nhưng trung gian vẫn còn có chút không gian, những kia Đan Lộc Nhĩ tộc nhân chính ở chỗ này ăn cơm chưa thấy được băng chỉ tà tiến đến, bận bịu gọi rút lui bàn bên trên gì đó. Là băng chỉ tà sao? Có cái cầm đầu thân hình cường tráng Đan Lộc Nhĩ tộc hỏi người bên cạnh. Này, người bên cạnh chính là Ôn Nhĩ Khắc tộc trưởng bên cạnh vài cái vệ sĩ. Băng chỉ tà trừ bỏ ngụy trang, lại dùng thủy ma pháp lau một cái mặt, hắn hóa trang quá hoàn toàn điểm. Đội trưởng, là hắn. Xin chào, ta gọi Bố Lỗ Khắc, là tộc bên trong chiến đấu trung đoàn trưởng. Tráng hán Bố Lỗ Khắc mời hắn ngồi xuống, bên cạnh người kia nói, Bố Lỗ Khắc là chúng ta tộc bên trong cường kiện nhất chiến sĩ. Băng chỉ tà nói, chớ nói nhảm, có hay không các ngươi hạ nhiệm tộc trưởng tin tức. Hắn nói hạ nhiệm tộc trưởng tự nhiên là chỉ Ôn Nhĩ Khắc cháu gái Ôn Ni. Bố Lỗ Khắc nói, ngươi tới được vừa lúc chúng ta ngày hôm qua vừa mới lấy được tin tức Ôn Ni tại ma đạo sĩ Khố Lãng Tư Thông thủ hạ tay bên trong. Khố Lãng Tư Thông, băng chỉ tà nhíu mày. Cái này Khố Lãng Tư Thông ba phen vài lần theo ta không yên tâm, hiện tại lại nhắc lên chuyện này, xem ra ta cùng với hắn tất có một trận chiến. Bố Lỗ Khắc có chút bận tâm. Cái này Khố Lãng Tư Thông ta biết rõ, hắn là thế giới bên trên một cái thập phần có danh tiếng tổ hệ ma đạo sĩ, hết sức lợi hại, hơn nữa tay hắn dưới có vài cái hết sức lợi hại gia hỏa. Trước kia chúng ta tộc bên trong người cùng hắn ngang ngược kiêu ngạo thủ hạ có qua vài lần xung đột, hắn cái từng cái đều là thập phần rất cao cao thủ. Ai, nếu lão tộc trưởng còn ở đó, có lẽ còn có thể cùng hắn một trận chiến. Lão tộc trưởng, Ái Lị Ti đang nhớ lại cái kia hút thuốc nồi lão nhân. Hắn còn lợi hại hơn sao? Đương nhiên, Ôn Nhĩ Khắc bên cạnh một cái vệ sĩ nói, chúng ta lão tộc trưởng tại chúng ta tộc bên trong là người lợi hại nhất, năm đó ở Tắc Vương Luân dưới trướng thời điểm. Hắn nói đến một nửa cô nói, tất lại sự kiện kia nói đến, không phải một kiện cái gì quang vinh sự. Băng chỉ ta cũng hiểu được điểm này, cái kia lão tộc trưởng tất nhiên có một ít bản sự, nếu không cũng sẽ không tham dự đến tìm Long Linh đội ngũ bên trong, còn biết Thủy Vân khe suối cái này chỉ có truyền thuyết, không ai đi qua địa phương. Ái Lị Ti cười nói. Không cần sợ, không cần sợ, có sư phó của ta ở đây, cho dù cái kia Khố Lãng Tư Thông càng lợi hại, sư phó của ta Đại Long một suất. Ra, bảo quản hắn sợ tới mức tè ra quần. Bố Lỗ Khắc bọn họ đã biết băng chỉ ta có cự long, tất lại toàn bộ thành bên trong đều đang bàn luận mấy ngày hôm trước sự. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới như vậy yên tâm. Chẳng qua kỳ thật cũng không nhất định phải đánh nhau, có lẽ chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp bả. Nắm, Ôn Ni cứu ra, cái này sau này hãy nói, chúng ta vẫn là tiên. Trước, xác định Ôn Ni có ở nhà hay không chỗ ấy đi. Băng chỉ tà nói, ban ngày, thành bên trong như cũ là bận rộn như vậy, tất lại bị tổn thương phạm vi rất lớn, thi công công tác không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khố Lãng Tư Thông vốn không biết băng chỉ tà muốn tìm Đan Lộc Nhĩ tộc trưởng cháu gái Ôn Ni, nhưng không biết như thế nào, ngày hôm qua cái này tin tức thoáng cái ở tửu quán gian truyền ra. Hắn hiện tại cũng không tâm tình đi truy cứu cái này tin tức nguồn gốc thật hay giả, lập tức đem thuộc hạ cơ cấu Cáp Lạc Đặc phân tòa kêu đến. Văn phòng bên trong, Khố Lãng Tư Thông chống, trọi quyền trưởng trực tiếp hỏi. Đan Lộc Nhĩ tộc trưởng cháu gái bây giờ là không phải tại ngươi tay bên trên. Đúng vậy, đại nhân, Cáp Lạc Đặc nói. Khố Lãng Tư Thông nói, người lập tức đem người nàng cho ta mang tới, bà. Nắm, người thả tại ta nơi này, Cáp Lạc Đặc có một ít chần chờ. Chính là, đây là đệ nhị tòa thủ đại nhân. Khố Lãng Tư Thông đánh gãy hắn lời. Ta biết rõ, đây là hắn đưa cho phía trên lễ vật. Nhưng cái này thời điểm cần phải dùng hoàn thành phía trên giao phó nhiệm vụ là đệ nhất. Mặc dù không biết băng chỉ ta muốn tìm cái này cô gái sự có phải thật vậy hay không, vạn nhất là thật chúng ta liền lại thêm một chương bài, như vậy băng chỉ ta liền không thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Đi, đem nàng mang tới. Phải, ta hiểu được. Cáp Lạc Đặc cáo lui dưới, bận bịu đi dẫn người đi. Cáp Lạc Đặc đi rồi, Khải Đặc Mạch Đặc đi lên phía trước nói. Tòa thủ đại nhân, chỉ cần giết băng chỉ ta chúng ta liền. Khố Lãng Tư Thông tà ác cười nói. Chỉ cần trừ đi cái này tâm phúc đại họa, đẳng. Đợi, ngài lạc cùng một chỗ, lại làm cho ba cam địa cái kia béo heo quy thiên, nơi này chính là chúng ta thế giới, thiết lập chúng ta sự đến, cũng không cần để ý như vậy cẩn thận. Cho nên cái kia Thúy San, một nữ nhân mà thôi, hắn một người có thể đấu qua được chúng ta sao? Khải Đặc Mạch Đặc cũng cười, lại nói, đại nhân, còn có đệ nhị tòa thủ tại cái này thời điểm ly khai, nói cái gì đi tìm có thể cùng cự long chống lại ma thú, ta nhìn tám phần là giả. Khố Lãng Tư Thông mặt âm trầm, cái này lão bà ta biết rõ hắn là có ý gì. Hắn liền là muốn nhìn ta chết, đối với nàng mà nói ta chết so hoàn thành phía trên nhiệm vụ còn trọng yếu. Khải Đặc Mạch Đặc không hiểu hỏi, đây là vì cái gì? Hắn không phải ngài, thê tử sao? Hơn nữa đại nhân ngài cũng không có phản bội hắn đi xung quanh làm nữ nhân à? Khố Lãng Tư Thông trên mặt giận dữ quát. Này sự không cần ngươi quan tâm, ta việc tư không cần phải ngươi tới quan tâm. Thực xin lỗi đại nhân. Khải Đặc Mạch Đặc liên tục xin nhận lỗi. Khố Lãng Tư Thông rất là không vui nói. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi sự, làm tốt ta giao cho ngươi sự là được rồi. Dạ dạ, Khải Đặc Mạch Đặc lại nghĩ một chút nói. Chính là tòa thủ đại nhân, muốn giết chết băng chỉ tà liền phải đối phó hắn long. Đều nhiều ngày như vậy, hiện tại không trung còn lưu lại lần kia long chiến thời lưu lại dấu vết. Không phải thuộc hạ làm thấp đi tòa thủ, ngài chỉ sợ không phải hắn đối thủ a. Chính thống long tộc đối một loại tính chất nguyên tố ma pháp hoàn toàn miễn dịch, cho dù là không thuộc tính ma pháp kỹ năng, đối với chúng thương tổn cũng cực kỳ bé nhỏ, đến có thể không đáng kể trình độ, ngài muốn chiến nó chỉ có dùng ma đạo ma pháp, nhưng thương tổn cũng nhất định đại đả chiết khấu. Muốn giết chết hắn và hắn long, có chút khó. Nan, đi, hừ, Khố Lãng Tư Thông hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nói mưu kế phương diện ngươi vẫn luôn so với ta thông minh, nhưng là của ngươi ánh mắt quá hẹp, nhìn không tới nhiều thứ hơn, đây cũng là vì cái gì ngươi đã nhiều năm như vậy, nhưng không cách nào lại tinh tiến thêm một bước nguyên nhân. Long tộc mặc dù lợi hại, nhưng cũng có nó nhược điểm, chỉ phải bắt được nó cái này nhược điểm, ta không có biện pháp chế trụ nó. Khải Đặc Mạch Đặc kinh sợ biến sắc, long tộc cũng có nhược điểm sao? Cho tới bây giờ cũng không nghe người ta nói qua a. Khố Lãng Tư Thông không trả lời hắn lời, mà chỉ nói. Ngươi bây giờ đi giúp ta làm một chuyện, một kiện chuyện gấp gáp muốn đích thân làm. Mời đại nhân phân phó. Khải Đặc Mạch Đặc đi rồi, Khố Lãng Tư Thông chậm rãi ngồi xuống trước bàn làm việc sofa bên trên, ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Thật lâu sau hắn run rẩy vươn bản thân tay, sờ tại từ bản thân hông dưới, trên mặt hiện ra lại là xấu hổ và giận dữ lại là tức giận. Chết lão thái bà, ta muốn là cái chân kỵ sĩ thì tốt rồi, sẽ có thể. Tửu quán bên trong, Bách Toa Tạp Đặc còn có Kiệt Khắc ba người đã đi đến. Kiệt Khắc thúc thúc, Ái Lị Ti vài ngày không thấy được Kiệt Khắc còn rất tưởng niệm, đến tiện thân mật kêu một tiếng. Kiệt Khắc cũng vỗ hắn một cái, chẳng qua hắn hiện tại thật sự là cười không nổi. Băng chỉ tà huynh đệ, ngươi. Băng chỉ tà phất tay ngăn lại. Không cần phải nói, ta biết rõ. Tang Đa không cùng ngươi cùng đi, nhất định là đã xảy ra chuyện đi. Ân, Kiệt Khắc chán nản nói. Vẫn là cái kia kêu Thúy San nữ nhân khô. Lúc này tiểu quán bên trong đã không ai, tiểu bảo cũng bả. Nắm, tiệm cửa đóng, băng chỉ tà nghĩ một chút, hắn hiện tại cần phải làm là cứu ra Ôn Ni, lại cứu ra Tang Đa. Ôn Ni tại Khố Lãng Tư Thông tay bên trong, mà Tang Đa thì tại Ba Cam Địa thị trưởng nữ nhi tay bên trong, Khố Lãng Tư Thông là Ba Cam Địa phụ tá, chẳng khác hay là muốn đi Khố Lãng Tư Thông một bước này, xem ra sự tình là vô luận như thế nào cũng tha cho không thoát hắn. Ái Lị Ti nhìn Y Tu Sâm, lại nhìn đến sư phó, gian phòng bên trong không có người nói chuyện, đều chờ đợi băng chỉ tà như thế nào quyết định. Băng chỉ tà đã biết rõ nhất định quanh quẩn chẳng qua Khố Lãng Tư Thông, tiện cũng hạ quyết định. Khố Lãng Tư Thông mục tiêu là ta, mặc dù không biết đây là vì cái gì, hắn nhất định là muốn giết ta. Nếu là hắn biết rõ ta muốn tìm Ôn Ni, nhất định sẽ bả. Nắm, Ôn Ni để tại bản thân bên người nhìn lên, như vậy ta nhất định phải được đối mặt hắn. Bố Lỗ Khắc nói, hắn nhất định biết rõ tin tức của chúng ta cũng là theo tử quán bên trong biết đến. Chúng ta cô những nghe đến Ôn Ni tại bọn họ trong tay, còn nghe được ngươi muốn tới tìm Ôn Ni tin tức. Nói như vậy, hắn liền không có khả năng không biết ngươi mục tiêu là Ôn Ni. Kiệt Khắc nói, hắn tất nhiên là muốn ngươi mệnh, liền nhất định sẽ đem nàng phóng. Để, tại bên người, Y Tu Sâm hỏi, vậy làm sao bây giờ? Phải cứu hắn chẳng phải là rất khó khăn. Băng chỉ tà nghĩ một chút nói, không thành vấn đề, hắn làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản chính là muốn dồn ép ta hiện thân, sau đó giết ta. Cho nên ta có thể đem hắn dẫn dắt rời đi quyết chiến. Nhưng mà muốn cứu người vẫn phải là dựa vào chính các ngươi, ta sẽ hãy mau đem hắn giải quyết tới giúp ngươi. Chính là chúng ta nhân viên ở đây không đủ, sợ là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiệt Khắc rất lo lắng điểm này, bởi vì hắn hai lần nhìn thấy qua những người đó, biết rõ kia bang từ người thực lực, dựa hắn này vài cái cùng những người đó đánh nhau, thật sự là. Bố Lỗ Khắc lại nói, không cần phải lo lắng, hiện tại Đan Lộc Nhĩ Thành bên trong có ta Đan Lộc Nhĩ tộc 200 danh chiến sĩ, đều là chúng ta tộc bên trong chiến đấu chủ lực, bọn họ là ta lần này mang đi ra tại thành trấn bên trong tìm hiểu Ôn Ni tin tức. Chẳng qua là tốt nhất vẫn là không muốn dùng lực, tốt nhất có thể nghĩ ra cái gì tốt phương pháp có thể đem các nàng cứu ra. Đúng vậy, Bách Toa bọn họ cũng đồng ý, vạn nhất thật đánh nhau, chúng ta không biết lại muốn chết bao nhiêu người đây. Băng Chỉ Tà lại lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt, muốn vạn toàn lời, có đôi khi hồi, sẽ, được không nếm đánh mất, Khố Lãng Tư Thông mục đích là ta, không gặp được ta người, hắn liền sẽ vẫn nhìn Ôn Ni. Nếu ta rất lâu không lộ diện, hắn có lẽ sẽ dùng ta vì ly khai nơi này, nói không chắc liền sẽ bả. Nắm, Ôn Ni giết, các ngươi tài năng ở thời gian ngắn, nghĩ ra một cái theo Khố Lãng Tư Thông bên người bả. Nắm, người cứu trở về biện pháp sao? Huống hồ ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi ngoạn tránh miêu miêu. Vừa nói như vậy, tất cả mọi người không phản đối. Kia đã muốn đánh, ngươi muốn như thế nào dẫn dắt rời đi Khố Lãng Tư Thông đây? Bố Lỗ Khắc hỏi, này còn không dễ dàng sao? Băng Chỉ Tà khẽ cười. Trận thứ hai đại chiến đã bắt đầu, kính thỉnh chờ mong. Thuận tiện hỏi một cái, có hiện thực bằng hữu nói ta làm phức tạp một điểm, các ngươi có cảm giác này sao? Cách chương.